Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 910, chương 917, Thái Cổ truyền thuyết. Một kiếm lăng vân gì vội vàng, nhị quốc phân trị vẽ Tây Đông, tam kiệt dừng qua thiên hạ quyết định, từ đế chí khí sẽ thành rảnh. Cái này đồng giao, năm đó bản đế tại, lúc, đã từng nghiên cứu qua nó. Càng là nghiên cứu, càng phát ra hiện trong đó mơ hồ không thôi. Giống cái này câu đầu tiên, một kiếm lăng vân gì vội vàng, nói chính là lăng vân tiên đế Lăng Thịnh Luân. Lăng Thịnh Luân lấy kiếm nhập đạo, danh xưng vạn giới đệ nhất kiếm đế. Thật phù hợp một kiếm lăng vân bốn chữ, mà phía sau gì vội vàng, nói lại là hắn cuộc đời. Lăng Thịnh Luân quật khởi tốc độ nhanh chóng. Giống như sao băng, lóa mắt vô song, chiếu sáng vạn giới, bản đế tuy nhiên kém chút vẫn lạc tại trên tay hắn. Nhưng đối với người này, bản đế vẫn như cũ kính nể không thôi. Chỉ bất quá, Lăng Thịnh Luân tại vạn giới bên trong biến mất tốc độ cũng đồng dạng mau kinh người. Hắn trở thành vạn giới đệ nhất người về sau, liền biến mất vô ảnh vô tung. Tuy nhiên vạn giới bên trong, người người cũng truyền cho hắn đang trùng kích trí cao cảnh ý ới. Ý đồ bài trừ vạn giới gông cùm xiềng xích, nhưng nói thật, ai biết có phải là thật hay không dạng này. Nói đến phần sau, tà tâm Phật đế sắc mặt lộ ra một tia cười trên nỗi đau của người khác. Hiển nhiên, hắn tuy nhiên miệng nói cực kỳ bội phục Lăng Thịnh Luân, nhưng trong lòng oán niệm vẫn như cũ không nhỏ. Diệp Hiên nghe vậy, im lặng không nói, chỉ là nhẹ nhàng nhẹ gật đầu. Về phần nhị quốc phân trị vẽ Tây Đông, thì là chỉ ngã Phật quốc bị Lăng Thịnh Luân hủy đi về sau. Vạn giới bên trong trước sau xuất hiện hai cái thế lực khổng lồ quốc gia, phân biệt thống trị vạn giới Đông Bộ cùng vạn giới Tây Bộ. Hai quốc gia này được xưng là Tây Bộ Thần Quốc cùng Đông Bộ Đạo Quốc. Bọn hắn cùng ta Phật Quốc cùng xưng là Thái Cổ Tam Quốc. Chỉ bất quá Thần Quốc cùng Đạo Quốc thời gian tồn tại không dài, chỉ thống trị vạn giới ngàn năm hai bên, vạn giới liền bị mục trời phù hộ chỗ thống nhất. Tà tâm Phật Đế nói lên khác còn tốt, vừa nhắc tới Phật Quốc hai chữ, ánh mắt bên trong đều sẽ ngăn không được lộ ra vẻ đau thương thần sắc. Nhìn hắn bộ dáng, đối với Phật quốc bị diệt, vẫn như cũ có chút canh cánh trong lòng. Kế tiếp là câu thứ ba, tam kiệt dừng qua thiên hạ quyết định. Câu nói này nói chính là, cổ đạp tiên ba người theo tuyên bố thoát ly mục trời phù hộ trưởng khống. Vạn giới phân tranh lại nổi lên. Đến mục trời phù hộ không tên chết bất đắc kỳ tử. Cổ đạp tiên ba người bãi binh, vạn giới lần nữa khôi phục bình tĩnh. Diệp Hiên nghe vậy, âm thầm nghĩ tới, thái cổ lúc vạn giới, quả nhiên là một loạn thế. Nhân giới xuất hiện lớp lớp, bất kể là lăng vân tiên đế, hoặc là cổ đạp tiên loại tam kiệt, không có chỗ nào mà không phải là tuyệt đại thiên kiêu. Nhiều như vậy cường giả bị đặt một thời đại, cũng khó trách khi đó sẽ loạn thành như vậy. Hơi hơi trầm ngâm về sau, Diệp Hiên nhìn tà tâm Phật Đế liếc mắt. Cái kia tứ đế lại là chuyện gì xảy ra? Nghe được Diệp Hiên bất thình lình đặt câu hỏi, tà tâm Phật Đế lấy làm kinh hãi. Tứ đế là chỉ tại cổ đạp tiên ba người về sau mới quật khởi bốn vị tuổi trẻ đế cảnh. Bốn người này đồng dạng là nhất đại thiên kiêu. Bọn hắn khí thôn Sơn Hà, vừa vào nghề, liền tuyên bố muốn dẫn dắt vạn giới chúng sinh đi ra vạn giới. Chỉ tiếc bốn người này, so với Lăng Thịnh Luân, cổ đạp tiên loại tiền bối đến, còn hơi kém hơn mấy bậc. Bọn hắn liền vạn giới đều không thống nhất. Thiên tai thì đã hàng lâm. Trận này thiên tai để cho vô số đế cảnh cường giả không tên chết bất đắc kỳ tử. Tứ đế đồng dạng không có tránh thoát một kiếp này, cho nên nói tứ đế chí khí sẽ thành rảnh. Diệp Hiên nhẹ gật đầu, cảm thấy nhất thời giật mình. Nói như vậy, Thái Cổ Đế Tôn nhóm hầu như đều chết vào thiên tai bên trong rồi. Không sai, như bản đế đoán không sai. Thái cổ lúc còn có thể còn sống sót đế cảnh cường giả, cũng chỉ có Lăng Thịnh Luân, Cổ Đạp Tiên, Vô Cực, Phương Sĩ Viêm, còn có bản đế, hết thảy số lượng một bàn tay. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,